chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, nội dung cốt truyện tốt thoải mái. Hoa, Lưu Thiếu muốn đích thân biểu diễn. Nghe nói Lưu Thiếu ca hát so rất nhiều ngôi sao lớn đều tốt nghe. Chỉ bất quá hắn không nguyện ý tiến vào làng giải trí mà thôi. Muốn là hắn tiến làng giải trí, khẳng định ngay lập tức sẽ trở thành nổi tiếng nhất ngôi sao ca nhạc. Không biết là vị đại nhân, vật nào đã vậy còn quá có mặt mũi, để mình Giang Đô thành phố Tiểu Thiên Vương đều tự mình ra mặt. Vị này Lưu Thiếu, tuyệt đối là cái không dậy nổi nhân vật, 16 tuổi liền bắt đầu quản lý khách sạn 5 sao. Tại âm nhạc phía trên cũng có được vô cùng cao thâm tạo nghệ. Còn không có tiến vào làng giải trí, thì đã bị đám người bọn họ xưng là Tiểu Thiên Vương. Nắm giữ hơn vạn fan, cái này còn chỉ là tại Giang Đô thành phố. Có truyền ngôn nói, chỉ cần hắn tiến vào giới giải trí, lập tức liền có thể trở thành Thiên Vương cự tinh. Mọi người không khỏi suy đoán, đến cùng là vị nào tôn quý khách nhân, có thể hưởng thụ đãi ngộ này, để có Giang Đô Tiểu Thiên Vương danh xưng Lưu Thiếu tự mình biểu diễn. Hoa, tiết lộ, đây chính là bạn trai ngươi thần bí kinh hỉ sao? Quá hạnh phúc đi, đúng đấy, vậy mà Lưu Thiên Vương đều muốn đích thân biểu diễn. Thật sự là hâm mộ chết chúng ta. Tiết lộ, bàn này phía trên nữ nhân tất cả đều lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ. Các nam nhân sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Dù sao, bọn họ chạy tới chính là vì Trang B. Bây giờ người ta tiết lộ bạn trai lại đem Lưu Thiên Vương đều cho mời đến. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Về phần tiết lộ bản thân, kích động đều nhanh muốn khóc. Cái này thần bí kinh hỉ, thật sự là quá kinh hỉ. Cái này phải biết, muốn để Lưu Thiên Vương ca hát, chứ không phải người ta chính mình nguyện ý. Nếu không ngươi chính là ra nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Phía dưới ta muốn biểu diễn bài hát này, là các ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Bởi vì nó là ta bản gốc ca khúc, nó tên gọi ngươi không phải cô bé lọ lem. Rất nhanh, Lưu Thiên Vương bắt đầu biểu diễn. Thật cao dày thủy tinh nó phụ trợ không ngươi Mỹ lay động ly rượu đỏ chưa uống. Ngươi đã say, ngươi không phải cô bé lọ lem. Ta cũng không phải vương, chỉ cần ngươi làm ta bình thường tân nương. Không thể không nói, Lưu Thiên Vương tiếng nói thật rất hấp dẫn người ta. Đã cao vút, lại tang thương, tình cảm dồi dào, bạo phát lực 10 phần. Nghệ thuật ca hát cũng không kém, xác thực vượt qua đại đa số ngôi sao. Bài hát này lời bài hát cũng là dị thường cảm động. Cô bé lọ em, là vô số nữ nhân mộng tưởng. Cũng đều biết, đây chẳng qua là Lan Kha một giấc chiêm bao. Phù dung sớm nở tối tàn, qua nửa đêm 12 giờ, cô bé lọ em liền sẽ biến thành cái kia keo kiệt ngồi tại bếp nấu phía trước đốt củi lửa. Xách nước, quét rác, nấu cơm nhếch nhác nữ hài. Có thể bài hát này lại phá vỡ chuyện cổ tích. Nó chỗ biểu hiện là không yêu cầu xa vời loại kia phù dung sớm nở tối tàn hoa lệ ái tình. Chỉ cần ngươi làm ta bình thường tân nương. Bài hát này xảo diệu nắm chặt các nữ nhân muốn biến thành cô bé lọ lem. Mà biết cái kia là chuyện không có khả năng tâm lý. Làm cho các nàng tràn ngập hy vọng, chờ đợi cái kia nguyện ý đem bình thường nữ hài làm thành công chúa đến người yêu xuất hiện. Nghe tới bài hát này thời điểm, Lữ Tiểu Thiến thậm chí cảm thấy đến chính mình là ca bên trong hát cô bé lọ lem. Đáng tiếc, nàng liền cô bé lọ lem đều không phải là. Một khúc xong, toàn bộ đại sảnh vang lên to rõ tiếng vỗ tay. Thật lâu không dứt. Lưu Thiếu biểu diễn hoàn tất, một cái phục vụ sinh đẩy một cái tầng 9 bánh kem đi tới. Đây là chữ danh bánh ngọt đại sư, Khải Đặc Tô tác phẩm. Lưu Thiếu giơ microphone giới thiệu nói, Khải Đặc Tô chính là nước Mỹ chữ danh bánh kem thiết kế đại sư. Mỗi một cái thiết kế đều chỉ sẽ có một cái tác phẩm xuất hiện. Nói cách khác, chỉ cần là Khải Đặc Tô tác phẩm, như vậy đều là trên thế giới độc nhất vô nhị. Trời ạ, lại là Kết Đại Sư tác phẩm. Mọi người lần nữa hét lên kinh ngạc âm thanh. Khải Đặc Tô tác phẩm, toàn cầu hạn lượng một cái, chỉ là thiết kế phí thì cao đến mấy chục vạn USD. Lại thêm bánh kem chế tác phí dụng, cái này một cái bánh, tối thiểu giá trị mấy triệu người dân tệ. Cứ việc tại chỗ đều là chút con nhà giàu, danh môn vọng tộc, có thể một cái bánh thì tiêu hết mấy triệu. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ thịt đau chết. Nguyên bản còn tưởng rằng Lưu Thiếu là mình nam nhân đưa cho mình thần bí lễ vật. Có thể khi thấy cái này từ Khải Đặc Tô thiết kế tầng 9 bánh kem lúc tiết lộ có chút không xác định, nàng nam nhân cũng liền một công ty giám đốc điều hành. Khả năng bởi vì một loại nào đó quan hệ có thể mời đến Lưu Thiên Vương tự mình biểu diễn. Có thể cái này một cái bánh, thế nhưng là hàng thật giá thật, tối thiểu mấy trăm vạn người dân tệ. Cái này căn bản không phải nàng nam nhân có thể gồng gánh nổi. Hoặc là nói, căn bản không phải nàng nam nhân bỏ phải vì nàng một cái nho nhỏ hay sữa phí tổn. Lộ Lộ, bạn trai ngươi cũng thật là lợi hại. Đây chính là Kết Đại Sư tác phẩm. Toàn cầu hạn lượng đây. Đúng đấy, vội vàng đem bạn trai ngươi kêu đi ra chúng ta quen biết một chút. Lúc này, trên bàn người khác cũng phát hiện không hợp lý. Tiết lộ mặc dù là trong các nàng lăn lộn tốt nhất, nhưng còn không có bản sự kia bảng đến xuất thủ xa hoa như vậy nam nhân. Là một cái sinh nhật phí tổn mấy triệu, chỉ sợ sẽ là Kiều gia đại thiếu gia cũng không có lớn như vậy thủ bút a. Mà lại, coi như thật có như thế siêu cấp cậu ấm tồn tại, người khác cũng sẽ không coi trọng tiết lộ cái này không biết bị bao nhiêu người chơi qua hắc mộc. Nhĩ đi, đối mặt bạn học cũ chất vấn thêm trào phúng, tiết lộ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Xem ra đó cũng không phải nàng nam nhân vì nàng chuẩn bị thần bí lễ vật. Nàng nam nhân còn không có bản sự kia. Mau nhìn, bánh kem hướng chúng ta bên này tới. Đột nhiên, xung quanh viện viện dùng thật không thể tin ngữ khí nói ra. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp phục vụ viên quả nhiên đẩy bánh kem hướng về tiết lộ một bàn này đi tới. Tất cả mọi người trừng to mắt. Chẳng lẽ cái này bánh kem thật sự là tiết lộ bạn trai đưa cho nàng quà sinh nhật? Dù sao, bàn này chỉ có tiết lộ một người là hôm nay sinh nhật a. Cái này nội dung cốt truyện thật sự là quá mức thoải mái chập trùng, để tiết lộ trái tim nhỏ đều có chút chịu không được. Đầu tiên là coi là Lưu Thiếu tự mình biểu diễn là vì cho nàng chúc mừng sinh nhật. Có thể khi thấy Kết Đại Sư bánh kem lúc mới phát hiện, nguyên lai nàng lầm, nàng cũng không phải là nữ chính chân. Sau đó, bánh kem hướng về nàng một bàn này đẩy tới. Nhất thời nàng lại phát hiện, nguyên lai nàng cũng là nữ chính chân. Lúc này, một cái hơn 50 tuổi, mập mạp hói đầu nam nhân đột nhiên xuất hiện tại đại sảnh. Sau đó chạy chậm đến hướng tiết lộ chạy tới. Hói đầu nam nhân xuất hiện, càng là khẳng định trong lòng mọi người ý nghĩ, nguyên một đám trên mặt lần nữa hiện lên ước ao ghen tị biểu lộ. Hâm mộ chết tiết lộ, chẳng những có Lưu Thiếu tự mình biểu diễn bản gốc ca khúc, còn có một cái Kết Đại Sư thiết kế bánh kem, chờ một lúc nói không chừng còn có càng lớn quà sinh nhật đây. Lúc này, trên bàn nữ nhân đều hận không thể hóa thân thành tiết lộ, đi hưởng thụ lấy trí cao vô thượng vinh diệu. Lão công, ta yêu ngươi, ta rất ưa thích ngươi lễ vật. Tiết lộ hưng phấn bổ nhào vào trong ngực nam nhân, cũng mặc kệ tại chỗ có bao nhiêu ánh mắt nhìn lấy, trực tiếp thân cái kia hơn 50 tuổi hói đầu nam nhân một miệng. Hói đầu nam nhân cảm giác có chút nghi hoặc, hắn lễ vật cũng còn không có đưa đâu, làm sao tiết lộ liền nói rất ưa thích hắn tặng quà. Bánh kem xe chậm rãi di động, tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, sau cùng đẩy đến lớn nhất nơi hẻo lánh, tầm thường nhất vị trí kia.